Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ở trong đêm tối che giấu bộ dạng, có thể nói được thượng là Cố Ninh nhất am hiểu sự tình. Mặc dù là một con mèo, cũng chưa chắc so nàng bước chân càng nhẹ, nàng bay nhanh ở nơi tối tăm di động tới. Đang tới gần biệt thự 10 mét trong phạm vi đều bị đèn đường chiếu đến phi thường lượng. Cố Ninh ở từng viên hải đường thụ sau nhanh chóng di động tới. Đèn pin từ nàng ẩn thân thụ trước thoảng qua đi nháy mắt Cố Ninh cung thân mình nhanh chóng nhằm phía vách tường, phía sau lưng gắt gao mà dán ở trên tường. Vì sợ làm ra thanh âm, Cố Ninh đem trên chân giày cởi đá tới rồi trong bụi cỏ. Nàng tả hữu nhìn hạ xác định không ai. Dưới chân nhẹ nhàng một bước. Tường vây kia một bên có dây đằng từ mặt cỏ chui từ dưới đất lên mà ra. Bay nhanh dọc theo tường vây lan tràn đi lên. Sau đó lướt qua tường vây phiên trường lại đây. Cố Ninh túm chặt một đầu ở trên tay bay nhanh quấn quanh vài cái. Sau đó bay nhanh hướng về phía trước leo núi. Chớp mắt liền bò lên trên tường vây. Một tay chống đất khinh thân dừng ở trên cỏ nháy mắt Cố Ninh không có chút nào chần chờ hóa thành. Một đạo hắc ảnh bay nhanh hướng tới một phương hướng chạy đi. Ở nàng chạy vội trong quá trình trong đầu rõ ràng hiện ra này đống biệt thự kết cấu đồ. Cố Ninh tránh thoát những cái đó tuần tra bảo ân. Vòng tới rồi này đống biệt thự mặt sau. Nơi này có một cái đại bể bơi. Bể bơi mặt trên chính là lầu 2 khai ra tới một cái mở ra thức đại ban công. Cố Ninh hiện tại chính là muốn từ ban công đi vào này đống biệt thự bên trong đi. Nhưng mà hiện tại trên ban công đang đứng hai cái nam nhân đang ở nói chuyện phía Money may mắn. Này biệt thự quanh thân xanh hóa làm phi thường đúng chỗ. Cố Ninh tránh ở một cây không biết tên lùm cây mặt sau cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Khoảng cách Quý Cửu Trạch nói 20 phút. Đã qua đi 13 phút, còn có 7 phần chung có thể dùng để tiến vào biệt thự bên trong. Nàng ngọa ở cây cối, mặt sau kiên nhẫn chờ đợi trên ban công kia hai người mau chóng đem thiên liêu. Xong sau đó tránh ra, nhưng mà kia hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian một phân một giây quá khứ, chớp mắt liền đi qua 7 phần chung. Kia hai người vẫn là một chút phải đi ý tứ đều không có. Thời gian một quá, Cố Ninh liền nôn nóng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên ban công lưỡng đạo bóng người. Thời gian lại đi qua 3 phút, coi như Cố Ninh kiềm chế không được chuẩn bị khác tìm hắn lộ thời điểm kia hai người mới nhích. Người đi vào, Cố Ninh không có chậm trễ nữa thời gian. Bay nhanh chạy tới ban công phía dưới. Ban công bên cạnh một thước chỗ có một cây cây dừa. Cố Ninh ôm cây dừa tay chân cùng sử dụng bay nhanh hướng lên trên leo lên. Bò lên trên đi lúc sau nghiêng tai lắng nghe một trận. Xác định ban công phụ cận không ai lúc sau từ cây dừa thượng nhảy xuống. Thật cẩn thận nhảy lên ban công. Lúc này Quý Cửu Trạch theo như lời cho nàng 10 phút thời gian đã qua đi 4 phút. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng lại lần nữa cẩn thận hồi ức một chút khắc ở trong đầu kết cấu đồ. Sau đó xác nhận một chút phương hướng. Quang chân đạp lên lạnh lẽo đá cẩm thạch trên mặt đất bắt đầu chạy vội lên. Cố Ninh ngựa quen đường cũ giống nhau dán tường chạy vội. Tránh đi đám người xuyên qua ở từng điều hành lang, cả người lộ chân lông đều mở ra tới, cảm thụ được chung quanh hết thảy. Căng chặt thần kinh cùng dựng thẳng lên hai lỗ tai làm nàng đem chung quanh bất luận cái gì động. Tĩnh đều bắt giữ, đang nghe đến bên trái cái kia đường đi truyền đến nói chuyện thanh đồng thời. Cố Ninh nguyên bản vọt tới trước, thân thể tức khắc một đốn. Sau đó như là một cái lò xo giống nhau sau này bắn ra hảo xa. Nhanh chóng lui về nàng tới khi tẩu đạo. Sau đó phát hiện kia lưỡng đạo tiếng bước chân hướng tới mặt khác một bên đi. Mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Người nào? Đột nhiên một bàn tay đáp tới rồi nàng trên vai. Đồng thời dùng sức đè lại nàng bả vai sau này vặn qua đi. Cố Ninh trong lòng cả kinh. Trên mặt lại như cũ chấn định. Nhân thể bị cái tay kia vặn qua đi. Không đợi người nọ nói chuyện. Thân mình đột nhiên một lùn liền thoát ly người nọ bàn tay khống chế. Nàng phản ứng lực cùng tốc độ đã từng khiếp sợ quá, trừ bỏ Quý Cửu Trạch bên ngoài ngũ tinh đại đội. Mọi người, lúc này Cố Ninh cũng bộc phát ra chính mình lớn nhất ưu thế. Lấy làm người hoa mắt tốc độ vòng tới rồi cái này thân hình cao lớn nam nhân phía sau. Lấy trưởng vì đao, bổ về phía Quý Cửu Trạch, đã nói với chính mình dễ dàng nhất trí người ngất vị trí. Kia nam nhân không nghĩ tới Cố Ninh tốc độ mau đến nước này. Hắn rõ ràng đã bắt lấy Cố Ninh, lại không nghĩ rằng nàng giống điều hoạt tay cá trạch giống nhau chớp mắt liền từ hắn trong tay trốn. Sau đó cũng chỉ cảm giác cổ sau một trận đau nhức truyền đến. Sau đó trước mắt tối sầm, cả người liền chiều trên mặt đất tài đi xuống. Cố Ninh ở nam nhân ngã trên mặt đất trước một giây duỗi tay đỡ hắn. Sau đó vặn ra bên cạnh cửa phòng, đem nam nhân kéo đi vào nhét ở giường phía dưới. Sau đó bay nhanh mở cửa đi ra ngoài, tiếp tục hướng tới mục tiêu phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Thật cẩn thận vặn ra môn, bay nhanh lắc mình đi vào. Trong nhà một mảnh hắc ám, nhưng là này cũng không thể ảnh hưởng Cố Ninh thị lực. Nàng bay nhanh nhìn quanh liếc mắt một cái này gian phi thường rộng mở phòng. Thực mau liền tỏa định Quý Cửu Trạch nói cái kia cơ hồ có một chỉnh mặt tường như vậy đại kệ sách. Trên mặt đất vô xúc cảm phi thường mỹ diệu thảm lông. Cố Ninh đi vào bên cạnh giá sách, nhưng mà bên phải tầng cao nhất cơ hồ tiếp cận trần nhà. Cố Ninh thực mau liền thấy được ở mặt khác một bên phóng tiểu cây thang. Nàng lập tức đem cây thang dọn lại đây, bò lên trên cây thang đi lấy nhất mặt trên hữu khởi thứ bảy quyển sách. Tay mới sờ đến kệ sách, đột nhiên răng rách một tiếng, khóa cửa đang ở bị người vặn ra. Có người tới, bang một tiếng, có người đem trong nhà đèn ấn sáng. Trong nhà lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, Cố Ninh đã lăn vào kệ sách trước bàn công tác hạ, ngừng lại rồi hô hấp. Kia quyển sách đã trải qua tay nàng tiến vào không gian. Nàng giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, ám đạo không xong, đã qua 13 phút, chính là ở đem nam nhân kia nhét vào giường phía dưới thời điểm chậm trễ thời gian. Nàng trong lòng ngầm bực, sau đó liền nhìn đến một đôi ăn mặc ánh sáng màu đen giày da chân xuất hiện ở nàng trước mắt. Người nọ cư nhiên đi đến án thư nơi này ngồi xuống. Cố Ninh càng thêm một cử động nhỏ cũng không dám. Liền hô hấp đều trở nên như có như không. Nơi này không phải mặt thế, nàng không thể tùy tiện tiến vào không gian. Nếu từ không gian ra tới thời điểm bị người phát hiện, vậy hậu hoạn vô cùng. Quý Cửu Trạch lúc này sẽ ở nơi nào? Là đã đi rồi sao? Phanh, một tiếng vang lớn, Cố Ninh còn không có phản ứng lại đây. Đỉnh đầu cái bàn cư nhiên bị sốc bay đi ra ngoài. Đường ánh đèn chiếu đến nàng kim sắc đầu tóc thời điểm Cố Ninh liền phản ứng lại đây. Nàng từ trên mặt đất bắn lên, liền phải đi chế trụ nam nhân kia. Nhưng mà nàng đứng lên nháy mắt thấy người kia mặt thời điểm nàng bị kinh tới rồi. Kia một đầu kiêu ngạo màu bạc tóc ngắn chứ bỏ bạch lang còn có ai? Nhưng mà khiếp sợ chỉ ở trong nháy mắt, Cố Ninh tay đã huy tới rồi Bạch Lang trước mắt. Bạch Lang tựa hồ cũng đang xem đến Cố Ninh, nháy mắt kinh ngạc một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đây chân dài trên mặt đất vừa dẫm, cả người ân vị ở làm công ghế bay nhanh lui đi ra ngoài. Đồng thời chân dài thượng nâng liền chặn Cố Ninh lại lần nữa huy lại đây tay. Cố Ninh hay hạ đánh không? Trong lòng đã có chút hoảng loạn, chủ yếu là lo lắng nơi này động tĩnh sẽ đem bên ngoài những cái đó bảo ân tất cả đều dẫn lại đây. Nàng không hề tâm tư muốn cùng Bạch Lang chiến đấu. Một lần giả công lúc sau bay nhanh hướng đại môn phương hướng phóng đi. Muốn chạy, Bạch Lang 3-5 bước liền đuổi theo Cố Ninh, duỗi tay hướng tới Cố Ninh trên vai, đáp đi. Cố Ninh dư quang liếc đến, lại là trước duỗi tay đem đèn đóng. Trong phòng nháy mắt lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ngay sau đó nàng một loan eo một cái xoay người liền nhanh nhạy vòng tới rồi Bạch Lang phía sau. Còn tưởng trò cũ trọng thi đem Bạch Lang đánh bất tỉnh, ai biết nàng mau, Bạch Lang càng mau, một cái xoay người duỗi ra tay liền đem Cố Ninh thủ đao cấp chắn trở về. Sau đó bám giết không tha duỗi tay hướng tới nàng bắt lại đây. Cố Ninh nghiêng người né qua, khuỷu tay mạnh mẽ hướng tới Bạch Lang dưới nách va chạm qua đi. Bạch Lang cũng bởi vì Cố Ninh nhanh chóng như vậy phản ứng mà trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời không thể không hơi lui nửa bước. Này một lui, trong mắt lại là đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang tới. Không hề ý đồ bắt lấy Cố Ninh, mà là bay thẳng đến Cố Ninh công kích qua đi. Cố Ninh tức khắc áp lực tăng gấp bội, nàng một bên cố hết sức đón đỡ Bạch Lang giống như cuồng phong bão tố công kích, một bên âm thầm kinh hãi. Ở mặt thế tuy rằng từng có vài lần đối mặt, lại không cùng Bạch Lang động qua tay, lại là không biết hắn cách đấu kỹ xảo cơ hồ so được với Quý Cửu Trạch. Nàng đánh không lại Quý Cửu Trạch, đương nhiên cũng đánh không lại Bạch Lang. Đến ít với nàng mỗi ngày chăm học khổ luyện, cư nhiên ở Bạch Lang thủ hạ ngạnh kháng mấy chục chiêu. Đồng thời nàng cũng phát hiện hắc ám đối hàn ảnh hưởng cũng thập phần tiểu. Rốt cuộc bị Bạch Lang tìm được nàng lỗ hổng, một tay đem tay nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, trực tiếp đem Cố Ninh cả người đều đâm hướng mặt tường. Đang lúc Cố Ninh cho rằng chính mình phải bị hung hăng mà đụng vào trên tường thời điểm, Bạch Lang lại đột nhiên triệt một bộ phận sức lực, nàng chỉ là có điểm hơi chút đau đớn, lại không nghiêm trọng, sau đó đã bị Bạch Lang gắt gao áp chế ở trên mặt tường. Nàng nhấc chân dục đá, lại là bị Bạch Lang chân một chân đụng phải trở về, đầu gối đánh vào trên tường. Ngạnh sinh sinh đau, Bạch Lang đột nhiên đem thân thể dán lại đây, một bàn tay như cụ gắt gao mà đè lại Cố Ninh tay, đồng thời dùng sức đem nàng đè ở trên tường. Mặt khác một bàn tay lại vòng qua tới bưng kín Cố Ninh miệng. Cố Ninh đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác tới, càng có một loại đối tình cảnh hiện tại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Loại cảm giác này mới hiện ra tới, liền nghe được Bạch Lang ở nàng phía sau làm như đắc ý, lại làm như có chút không thể tưởng tượng nói: quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, nơi nào tới quả nhiên. Cố Ninh trong đầu đột nhiên linh quang trượt lóe, nhớ lại cái kia hẻm tối, nàng không thể hiểu được bị người bắt cóc cho người ta làm yểm hộ. Chẳng lẽ nói ngày đó người kia chính là Bạch Lang? Cố Ninh chính kinh nghi bất định, đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, nàng bên cạnh nguyên bản nhắm chặt đại môn bị người dùng bạo lực tàn nhẫn đá văng tới. Cố Ninh cùng Bạch Lang đều là cả kinh, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một thân tây trang giày da quý cửu trạch đang từ cửa đi đến. Mặt sau đi theo 5-6 cái nam nhân tựa hồ đều bị hắn khí thế sở nhiếp. Lại là một cái cũng không dám tiến lên đây. Hết chương.